Thập niên chùa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, dòng chữ hăng hái làm việc nghĩa được in trên cờ thưởng màu đỏ thắm xuất hiện trước mắt mọi người. Nhìn thấy cờ thưởng, người trong thôn đều cảm thấy tò mò. Chuyện gì thế này? Tô Trà làm chuyện tốt á? Đồng chí công an còn cố ý đến tận nhà trao cờ thưởng. Rốt cuộc Tô Trà đã làm gì thế này? Cháu cảm ơn à? Tô Trà vươn hai tay, trịnh trọng nhận lấy cờ thưởng. Nói thật, sống hai đời rồi, đây là lần đầu tiên Tô Trà nhận được cờ thưởng. Cô được yêu thích mà lo sợ. Tầm mắt của ông nội Tô đảo qua cờ thưởng trên tay Tô Trà. Đôi mắt ông cụ hiện rõ sự vui mừng. Ông cụ tiến lên hai bước, cất tiếng nói, đồng chí công an đi đường xa đến chắc chắn đã mệt mỏi rồi. Trời lại nóng nữa, mọi người vào nhà uống chén nước đi. Bà nó ơi, rót cho hai đồng chí đây cốc nước. Ông nội Tô không quay đầu lại đã cất tiếng hô. Không cần, không cần đâu, chúng tôi còn phải quay về làm việc nữa. Chỉ uống một cốc nước thôi mà, không tốn bao nhiêu thời gian đâu mà. Thực sự không cần đâu. Đồng chí công an, đừng khách sáo, uống cốc nước đi đã. Tô Trà đứng bên cạnh, nhìn thấy hai đồng chí công an và ông nội Tô khách sáo đùn đẩy qua lại thì vội vàng lên tiếng khuyên. Đồng chí công an, hai người vào nhà uống chén nước đi đã à, cũng không mất bao nhiêu thời gian cả. Hôm nay trời nóng quá, uống cốc nước rồi về, cơ thể sẽ thoải mái hơn đấy à. Thế Tô Trà đã lên tiếng. Hơn nữa sự nhiệt tình của ông nội Tô lại không tiện từ chối. Cuối cùng đồng chí công an vẫn vào nhà họ Tô uống nước. Thế nhưng hai đồng chí công an uống nước xong chưa được bao lâu thì lập tức rời đi. Dù sao thì họ cũng thực sự phải quay về công tác. Đợi hai đồng chí công an rời đi, những người hóng hớt vây quanh nhà họ Tô đều không thể nhịn được sự tò mò nữa. Tô Trà, rốt cuộc cháu đã làm gì thế? Sao công an lại trao cờ thưởng cho cháu thế? Lợi hại quá, đúng thế, Tô Trà, cháu đúng là đã tăng thêm thể diện cho thôn chúng ta. Tô Trà, kể cho chú thím nghe với. Nói đi, sự nhiệt tình của mọi người khó mà từ chối được. Tô Trà ngượng ngùng kể đại khái câu chuyện. Cô chỉ kể một cách khái quát. Thế nhưng không cản nổi chuyện dân làng lắng nghe một cách thích thú. Tô Trà hơi mất tự nhiên, nhưng Vương Tú Mi lại thích sôi nổi. Cho nên khi Tô Trà vừa bước vào phòng, Vương Tú Mi lại bắt đầu kể những chuyện mà Tô Trà đã làm cho mọi người nghe một lần nữa. Tô Trà ngồi trong phòng nghe mẹ già nhà mình kể sinh động như đã được chứng kiến tận mắt. Trong lòng cô khẽ cảm thán. Hóa ra mẹ già nhà cô còn có thiên phú kể chuyện nữa chứ. Thế nhưng, nghe mẹ già nói mà cô thấy vô cùng sảng khoái. Dù sao thì đây cũng đâu phải chuyện xấu đâu. Cô nhấp một ngụm nước. Tô Trà lấy ra một tờ đề thi. Trải rộng ra bàn. Sau đó cô vứt mấy chuyện kia ra sau đầu rồi bắt đầu nghiêm túc làm bài. Chuyện Tô Trà được đồn công an trao cờ thưởng. Người trong thôn bàn tán say sưa suốt vài ngày, ngay cả khi Tô Trà chuẩn bị quay lại trường học, trên đường đụng mặt vài người, người ta vẫn còn tiếp tục khen cô cơ mà. Thấy Tô Trà người gặp người khen, có người cảm thấy không vui. Tô Vận nghe hết người này đến người khác trong thôn nghe Tô Trà. Trong lòng cô ta nghẹn khuất, ghen tị muốn điên rồi. Không phải chỉ là giúp đỡ công an phá án thôi à? Có gì mà giỏi đâu cơ chứ. Cả ngày không tập trung học hành. Chỉ muốn làm ầm ĩ, nổi bật. Đúng là không biết điều. Đợi đến khi thành tích kỳ thi tháng được công bố. Cô ta muốn xem. Tô Trà còn có thể đắc ý thế nào nữa. Trường trung học phổ thông số 2. Văn phòng giáo viên. Các giáo viên đã chấm bài xong. Đang làm công tác thống kê điểm. Tối nay các học sinh sẽ quay về trường để học tiết tự học buổi tối. Sáng ngày mai phải công bố thành tích ra ngoài rồi. Cho nên đêm hôm nay, các giáo viên bắt buộc phải thống kê xong thành tích. Tất cả các giáo viên của 12 lớp đều tập trung ở chỗ này. Các giáo viên bắt đầu thống kê điểm của từng lớp một. Sau khi điểm của từng lớp được thống kê, bước tiếp theo là xếp hạng khối. Thành tích thi của lớp tôi cũng không tệ lắm, chẳng qua là điểm tiếng Anh hơi kém một chút. Thành tích môn tiếng Anh của lớp tôi vẫn tạm ổn, thành tích toán học lại khá kém. Tôi thấy điểm trung bình của lớp chúng tôi vẫn tạm ổn. Nhóm các giáo viên cùng thảo luận, rất nhanh đã có người bắt đầu hỏi Tống Minh. Thầy Tống, lớp thầy thế nào? Vẫn tạm được. Tống Minh thản nhiên đáp một câu. Thấy những giáo viên khác đều đang thảo luận, Lý Tú Phương đã có chút hoảng hốt. Cả người cô ấy đều mơ màng đây này. Ánh mắt cô ấy nhìn chằm chằm vào cái tên đứng đầu danh sách bảng điểm kia. Tô Trà, điều khiến cho Lý Tú Phương hoảng hốt không phải là chuyện Tô Trà thi được hạng nhất, mà điều khiến cô ấy CSTH. CS chính là những cột điểm ở phía sau tên của Tô Trà. Toán học, tối đa. Tiếng Anh, tối đa. Chính trị, tối đa. Ngữ văn, 98 điểm. Đấy, mơ màng chưa? Tất cả các môn, chỉ có mỗi ngữ văn bị trừ 2 điểm. Đây là thành tích gì thế này? Ngay khi Lý Tú Phương vẫn đang ngây người, những giáo viên khác đã bắt đầu thống kê thành tích của khối rồi. Bởi vì Lý Tú Phương vẫn không hé răng, cho nên người đứng thứ nhất chính là một học sinh lớp 11-1. Ôi chao, quả nhiên học sinh lớp thầy Tống lại đứng hạng nhất. Còn phải nói nữa ư? Lớp chuyên mà, thầy Tống, chúc mừng nhé, thầy Tống, chúc mừng nhé. Trong lúc tiếng chúc mừng liên tục vang lên, Lý Tú Phương hoảng hốt giơ tay lên, khẽ hắng giọng rồi cất giọng run rẩy. Cái đó, thật ngại quá, thầy Tống có thể xem thành tích của lớp chúng tôi trước không? Hành động khác thường của Lý Tú Phương đã thu hút sự chú ý của toàn bộ các giáo viên khác. Còn Tống Minh bị điểm danh thì trực tiếp đứng dậy, lập tức nhận lấy bảng điểm của lớp 11 năm trong tay Lý Tú Phương. Khi nhìn thấy cái tên đứng hạng nhất kia, Tống Minh cũng khẽ sửng sốt. Thế nhưng thầy ấy còn bình tĩnh hơn Lý Tú Phương nhiều. Tầm mắt thầy ấy khẽ đảo qua chuỗi thành tích phía sau tên cô. Sau khi xem xong thì không nhịn được mà vô thức nhướng mày. Thành tích này, quá lợi hại. Nói thật, Tống Minh vốn đã khẳng định Tô Trà chắc chắn có thể lấy được điểm tối đa môn toán. Thế nhưng khi nhìn thấy thành tích nghịch thiên, chỉ có môn ngữ văn bị trừ 2 điểm này, Tống Minh cũng thấy vô cùng kinh ngạc. Cách chương.